Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, kế tiếp chúng ta đi ăn một đốn vật không đẹp giới không liêm ván sắt thiêu. Trên đường ta cùng với hai vị tiểu tỷ muội chơi game. Tiếp tục bị còn lại tiểu tỷ muội phun tào, cuối cùng chúng ta bị trong đó một cái tiểu tỷ muội mang. Đi quán bar. Ta phối hợp điểm một ly số độ cực giá thấp khách lại làm lòng ta đau ngọt ngào thủy. Sau đó cùng hai vị tiểu tỷ muội chơi game. Ở tình cảm mãnh liệt âm nhạc cùng tối tăm ánh đèn xuống tay cảm dị thương hào. Không nhịn xuống nhiều chơi mấy cái. Vì thế bị còn lại tiểu tỷ muội điên cuồng phun tào. Nói chúng ta là lãnh khốc người máy ra tới chỉ biết chơi trò chơi. Lần sau không mang theo chúng ta chơi, hảo đi ta minh bạch. Lần sau ra tới phía trước sẽ trước hống hống nàng. Nguyên bản cho rằng hôm nay không thể đổi mới. Không nghĩ tới đổi kịp. Cùng với ta sở dĩ nói nhiều như vậy. Là bởi vì hôm nay tiền của ta bao bẹp rớt. Tâm rất đau, cho nên muốn bạo càng 10 chương bổ trở về. Mồm miệng không rõ. Cảm tạ ở 2020-04-06-23. 54, 47 đến 2020-04-07-23. 53, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, ta chờ càng chờ hảo vất vả một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khóa thiên thu 39 bình, linh quân, reborn 20 bình. Phù tô tất chi 10 bình, không phi không âu 9 bình, nhớ ăn 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 284 chương hoàn mỹ thế giới chương 284 thế giới khoa học viễn tưởng là chỉ tồn tại với qua đi nhân. Loại trong ảo tưởng siêu thế giới hiện thực đương ma tương tương đi ở đầu đường khi nàng vô cùng rõ ràng ý thức được điểm này. Nơi này bầu không khí bình thản mà lại an bình, chỉ là người đi đường không nhiều lắm, hơn nữa bề ngoài trên cơ bản đều thực tuổi trẻ, bất quá cùng đại gia trong tưởng tượng không giống nhau, thế giới khoa học viễn tưởng trụ dân ăn mặc có thể nói là hoa hòe loè loẹt. Từ bình thường hưu nhàn trang đến hoa lệ váy dài, thậm chí cổ điển quần áo, cái gì cần có đều có. Nàng thậm chí thấy được một ít rõ ràng có phi người đặc thù ra hỏa, có đỉnh thú nhĩ, có bối sinh cánh chim, tóc nhan sắc càng là rực rỡ nhiều màu. Ma tương tương đánh giá vài lần, bình tĩnh nói, thế giới này gen cải tạo kỹ thuật thật đáng sợ, quả thực giống như là một cái khác thần quyến chi. Thành, hải lạc sĩ quen cửa quen nẻo giới thiệu lên. Thế giới này ở mấy trăm năm trước liền bắt đầu lưu hành đem chính mình gen tiến hành cải tạo. Tìm kiếm càng thêm xuất sắc bề ngoài, càng thêm thông minh đầu óc, thậm chí càng thêm cường kiện thân thể. Mà cho tới bây giờ, trừ bỏ trong cơ thể gen bệnh, bọn họ sẽ không lại đã chịu ốm đau bối rối. Thọ mệnh cũng bị kéo dài. Dung mạo có thể vẫn luôn duy trì ở tuổi trẻ thời điểm mơ siêu, thợ săn đối rất nhiều thế giới đều phi. Thường hiểu biết, đây là tình báo buôn lậu bệnh nghề nghiệp, cũng là ra ngoài mạo hiểm phía trước chuẩn bị, mà giống thế giới khoa học viễn tưởng như vậy đại thế giới. Hắn không có khả năng đã không có giải quá, đem màu nâu tóc mái dùng hai căn tinh tế màu đỏ kẹp tóc. Đừng ở bên mái, hắn xuyên thoải mái thanh tân lại hoạt bát, một sửa trước kia thục nam hình tượng. Sự thật chứng minh, chỉ cần đem hồ tra cấp cạo sạch sẽ. Vị này tuổi tác thần bí thợ săn tiên sinh cũng có thể đảm nhiệm tiểu thịt tươi, hắn lôi kéo ma tương. Tương đi thể nghiệm thế giới khoa học viễn tưởng độc đáo phương tiện giao thông. Vừa thời không xuyên qua môn hoa, như là ma pháp thế giới truyền tống trận, nhưng bản chất lại là khoa học, có thể trong nháy mắt liền đem người truyền tống đến mục đích địa. Cho nên thường thường có thể thấy một cái trên quảng trường lập mười mấy đạo môn hoa. Mà mọi người tuyển định mục tiêu lúc sau lập tức vượt qua môn hoa xuyên qua. Bọn họ thậm chí liền soát tạp đều không cần. Bởi vì ở vừa mới sinh ra thời điểm gen đã ghi vào gen kho có thể nghĩ. Thế giới khoa học viễn tưởng thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật có thể nói sở hữu thế giới nhất. Nghiêm khắc, tại đây loại tình huống dưới không có thông qua thư mời mà đến ma tương tương có thể nói là một bước khó đi, tiền đề là không có hải lạc sĩ, người biết, hiện tại thân thể của ta tương đối kỳ quái. Bất quá nói trắng ra là chính là vô số đoàn quy tắc dung hợp thể. Cho nên ta biết cho dù là khoa học kỹ thuật, lợi dụng máy móc mà ghép nối thành thị, bản chất cũng tuần hoàn pháp tắc mà vận hành, hải lạc sĩ như là một vị xứng chức dẫn đường. Không chỉ có mang ma tương tương thể hội thế giới khoa học viễn tưởng sinh hoạt cùng phong thổ, còn giải thích nổi lên đề cập quy tắc trung tâm đồ vật đương bình thường thế giới người ở nghi. Hoặc ngạc nhiên vì cái gì các thế giới khác sẽ có siêu năng lực tồn tại khi các thế giới khác người cũng ở nghi hoặc vì cái gì bọn họ thế giới không có siêu năng lực. Đây đều là bởi vì vận hành pháp tắc, lực lượng hệ thống khuếch đại, liền tỉ như nói trọng lực, quán tính, này đó đều là thuộc về khoa học kỹ thuật pháp tắc, hành tẩu ở trên đường phố hải lạc sĩ cùng ma. Tương tương thực không chớp mắt, thế giới khoa học viễn tưởng là một cái không có khất cái địa phương. Ít nhất ở liên bang dưới sự bảo vệ thành thị chung không có. Lui tới người đều có một chương cũng đủ anh tuấn hoặc là xinh đẹp khuôn mặt. Ăn mặc ngăn nắp quần áo, bọn họ không cần rèn luyện cũng không cần học tập, thậm chí liền công tác cũng không cần. Nếu bởi vì ăn nhiều mỹ thực mà mập mạp, như vậy có thể trực tiếp tiến hành thân thể trọng tố. Huống chi nơi này đại bộ phận mỹ thực đều khỏe mạnh mà giàu có dinh dưỡng. Mà tri thức càng là có thể trực tiếp ghi vào trong đầu. Công tác có người nhân bản tới làm. Khoa học viễn tưởng thế giới mọi người đã thói quen với tìm một cái hoặc nhiều người nhân bản coi như chính mình bạn lữ, bọn họ ở người nhân bản trên người phát tiết chính mình dục vọng. Nếu có hứng thú như vậy liền sẽ đi đào tạo trung tâm bồi dưỡng một cái hài tử, bọn họ tự xưng là vì tân nhân loại, mà người biết chỉ cần là nhân loại liền tất nhiên sẽ ra đời càng nhiều dục vọng. Hài tử đối với bọn họ tới nói giống như là sủng vật giống nhau. Bọn họ ở đào tạo trung tâm tùy ý sửa chữa chính mình gen. Gia nhập mặt khác gen, đặt hàng cái này phần ăn hoặc là cái kia phần ăn. Chỉ vì sáng tạo ra lý tưởng hài tử, hải lạc sĩ giải thích thời điểm mặt mang tươi cười. Nhưng ma tương tương biết hắn kỳ thật đối với loại này hành vi thực không thoải mái. Này sẽ làm hắn nhớ tới chính mình. Nhưng ta tưởng không phải tất cả mọi người không có công tác. Tuy rằng nơi này giải trí phương thức xác thật nhiều đến làm người khiếp sợ đủ loại nội dung. Phong phú game thực tế ảo, phương tiện thoải mái trí năng hóa hệ thống, còn có chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được hết thảy, mặc kệ là ở thế giới nào. Tiền đều rất quan trọng nga, bất quá theo gen xuất sắc người càng ngày càng nhiều. Công tác cương vị cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc đều có người nhân bản ở sao? Mà đối với đại đa số người trẻ tuổi tới nói so với cực cực khổ khổ công tác cùng học tập. Mỗi ngày nhẹ nhàng ngoạn nhạc chẳng phải là mỹ tư tư. Dù sao cũng có chính phủ tiền trợ cấp. Đương nhiên, nếu muốn càng nhiều giải trí, tự nhiên liền yêu cầu tiền tệ, bọn họ vượt qua một cái lại một cái môn hoa. Cổ điển phong tình trấn nhỏ, âm lãnh hắc ám phiến khu, phấn nộn đồng thoại nhạc viên, tựa như thế giới khoa học viễn tưởng người tùy tâm sở dục sinh hoạt giống nhau. Nơi này kiến trúc phong cách cũng nhiều không đếm được, thậm chí còn bọn họ trang hoàng cùng mua sắm phòng ở đều là trực tiếp từ trên mạng hạ đơn. 10 phút công phu người nhân bản là có thể giúp người thu phục ma tương tương cuối cùng ngừng ở một chỗ suối phun bên cạnh. Có không ít kéo người nhân bản bạn lữ cư dân đi ngang qua bọn họ. Ngẫu nhiên đầu tới không chút để ý thoáng nhìn, có lẽ bởi vì hai người khí chất xuất chúng, hành tẩu trên đường thậm chí có người hỏi qua bọn họ sử dụng cái dạng gì gen phần ăn. Là cái nào kích cỡ người nhân bản, thế giới này nhìn như tự do tới rồi tùy tâm sở dục nông nỗi. Nhưng ta chỉ cảm thấy áp lực nàng ăn mặc màu đen áo gió dài. Đường bị giả thiết tốt cục vực hoàn cảnh cung cấp gió nhẹ thổi quét mà qua khi nàng một mình đứng ở chỗ đó, cực kỳ giống một con cô độc độ quạ có một cái toàn thân sắc thái phối hợp cực kỳ giống trò chơi. Tiểu cô nương trước mắt sáng ngời, lại đây hỏi nàng giống nàng này khoản người nhân bản có hay không nam khoản. Hải Lạc Sĩ nhịn không được cười, có lẽ là bởi vì thay đổi một thân trang phục, hắn có thể không kiêng nể gì giống cái hài tử giống nhau cười to. Tiếp theo hắn để sát vào Ma Tương Tương hạ giọng nói. Phi thường thú vị, không phải sao, thế giới này đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, mọi người vận mệnh quỹ đạo đều rơi vào rồi hắn lòng bàn tay. Bọn họ cho rằng chính mình độc lập mà tự do, nhưng thực tế thượng không có bất luận cái gì sao sao. Có lẽ có người phát hiện điểm này, nhưng là bọn họ lại vô lực thay đổi cái gì. Vì thế cuối cùng bọn họ không sao cả nghĩ, không có việc gì, mọi người đều là như thế này, thiếu ta một cái không ít, nhiều ta một cái không nhiều lắm mơ siêu, Ma Tương Tương đôi mắt thâm thúy. Tiếp theo nàng trừ hắn một cái tát, không nhẹ cũng không trọng, để lại một khối vệt đỏ, nàng vẫn duy trì văn nhã cười nho nhã lễ độ nói. Gần nhất thỉnh không cần ở ta bên tai nói, phi thường thú vị, này bốn chữ, Hải Lạc Sĩ đầu tiên. Là sửng sốt, trò chơi mỗi lần đem Ma Tương Tương kéo vào thần vực đều sẽ tự động đá văng ra Hải Lạc Sĩ. Cho nên hắn cũng không rõ ràng nàng cùng thần minh chi gian đã xảy ra cái gì. Nhưng là trò chơi tính cách ác liệt không chỉ có nổi danh với thần minh chung. Hải Lạc Sĩ loại này cấp bậc quyến giả nhiều ít cũng có điều nghe thấy. Vì thế thông minh như hắn thực mau liền minh bạch cái gì. Lần này hắn là thật sự cười tốt, ta thân ái chủ nhân, thế giới này phi thường nhàm chán, như thế nào, Ma Tương Tương không có phản ứng hắn, lấy nàng hiện giờ địa vị, đã biết không ít thần minh bí tân, liền tỉ như nói nàng hiểu biết tứ thần đều là sau lại mới tiếp nhận hiện tại khống chế thế giới. Trò chơi đem thế giới của chính mình làm như trò chơi tràng. Vui sướng triển khai hoang đường bức họa cuộn tròn, phong thuận theo ban đầu pháp tắc làm thế giới tự nhiên phát triển. Nhưng tiên ma thế giới tôn trọng cường giả vi tôn, hắn bị tôn sùng là trí cao vô thượng tồn tại, bất quá hắn ngày thường cũng mặc kệ phía dưới chuyện này. Cùng nguyên trụ dân không có gì ích lợi xung đột, đại gia cũng liền hài hòa ở chung, quang minh nơi Tây Huyễn thế giới nguyên bản liền có rất nhiều thần minh, đương nhiên. Những cái đó thần minh ở tứ thần trong mắt đều là bất nhập lưu dã thần. Bất quá có thể tụ tập ở Tây Huyễn thế giới. Liền tính là dã thần cũng là tuyệt đối cường giả. Vì thế Quang Minh nhập ra tùy tục thành lập chính mình giáo đoàn. Quang Minh Thánh Đình càng ngày càng cường, chèn ép cắn nuốt mặt khác giáo đoàn. Hiện giờ đã bị liệt vào chính thống, nhằm vào nguyên trụ dân tẩy, não năng lực cực cường. Mời chào không ít có khả năng cường giả, nhưng như cũ có phản đối thế lực, hắn không có chân chính khống chế thế giới này, mà hiện tại xem ra, đáng sợ nhất chính là bề ngoài ôn ôn nhu nhu Xâm La. Hắn mấy trăm năm tiến đến thế giới này, bất động thanh xác định ra chính mình pháp tác, mà tới rồi hiện tại, nơi này trụ dân nhóm đều cho rằng người nhân bản là chính mình công cụ. Bọn họ là chủ nhân. Nhưng nếu đổi một cái góc độ, thì thật bọn họ đều chỉ là người nhân bản quan sát đối tượng. Xâm La đáng sợ ở chỗ, hắn căn bản là không có đem thế giới này nguyên trụ dân coi như trí tuệ sinh vật. Ở hắn trong mắt bọn họ cùng pha lê dương trung tiểu bạch thử không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn đem toàn bộ thế giới đều biến thành chính mình phòng thí nghiệm. Làm gen kho không ngừng tiến hóa thẳng đến cuối cùng. Sáng tạo ra hắn vừa lòng thành phẩm mơ siêu Ma Tương Tương cho rằng. Trước mắt mới thôi nàng gặp qua sở hữu thần minh chung. Xâm La mới là thần tính nhất dày đặc vị nào. Giống như là hắn trung tính bề ngoài giống nhau. Hắn đối đãi mặt khác sinh linh cũng không tồn tại bất luận cái gì thương hại. Hải Lạc Sĩ gặp qua. A3401. Hắn trầm ngâm nói. Tuy rằng không có cảm xúc dao động. Nhưng là hắn hoàn thành độ rất cao, chiếu hắn vì hàng mẫu tiếp tục nghiên cứu đi xuống chế tạo ra thực lực có thể so với thần minh tồn. Tại cũng không khó, nhưng hắn lại vứt bỏ hắn, rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng đâu. Đây là chúng ta lại đây mục đích. Ma Tương Tương nhìn về phía suối phun đối diện. Tóc vàng mắt tím nữ tính trầm mặc nhìn chăm chú vào hai người. Nàng màu tóc đạm kim, hình thể thon dài hoàn mỹ, ăn mặc màu trắng áo gió, nếu nàng là sinh trưởng với bóng ma độ quạ. Kia íp chính là tượng trưng cho trật tự Bạch Âu, Hải Lạc Sĩ nhún nhún vai. Thở dài nói, xem ra ta nghiệp vụ còn chưa đủ thuần thục, nhanh như vậy đã bị bắt được, cùng ngươi không quan hệ. Rốt cuộc khi ta kế thừa thần hài khi, cũng đã bị hắn sở nhìn chăm chú, ma tương tương nói xong. Vỗ vỗ vai hắn, vì thế Hải Lạc Sĩ hóa thành quang ảnh biến mất, đi ngang qua người đi đường tùy ý xem xét liếc mắt một cái. Liền thờ ơ rời đi, íp thấy vậy mại động chính mình chân dài hướng nàng đi tới. Chẳng qua lần này không hề là gặp thoáng qua, nàng hướng ma tương tương vươn tay, mỉm cười nói, hoan nghênh đi vào chúng ta thế giới, tác giả có lời muốn nói. Thế giới khoa học viễn tưởng cải tạo gen giả thiết tham khảo Trương Liêm đại đại tinh tế Mỹ Nam. Liên minh, vị này đại lão chuyên chú NP văn. Sau lại nghe nói sửa bút danh đi địa phương khác viết. Đã lâu không chú ý cũng không biết hiện tại thế nào. Tuy rằng nàng văn có chút ta không thấy xong, lúc ấy ta còn là tiểu hài tử, đối BL cũng không có gì bài xích, nhưng vẫn là bởi vì nào đó tình tiết không kiên trì đi xuống. Hiện tại nhớ tới ở lúc ấy có thể như vậy kiên trì ý nghĩ của chính mình. Rất lợi hại a, tiểu kịch trường thổ đặc xẻ nhải Lạc Sĩ. Tây huyễn thế giới võ trang đá quý phi thường nổi danh. Có thể nháy mắt biến thân, định chế trang bị, nghe nói là thật lâu trước kia một vị vĩ đại luyện kim thuật sư nghiên cứu Rama tương tương. Ta biết, Khang Đức Thụy Tư gửi cho ta mấy hộp, nhưng là hắn thẩm mỹ ta không tiếp thu được trải Lạc Sĩ. Phi thường lý giải, nói lên thế giới khoa học viễn tưởng nói, thổ đặc sản nhất định là đủ loại kiểu dáng game thực tế ảo. Thật là cái gì chủng loại đều có, thậm chí có hơn 1.000 vạn loại khuôn mẫu cùng giả thiết. Có thể làm ngươi bệnh chính mình chuyên trúc trò chơi. Hết chương.